Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, hai đại hoàng triều tiến công Đại Hiên. Trong vòng một đêm, ba quận chi chiến liền chấn động toàn bộ Đại Hiên hoàng triều, gây nên sóng to gió lớn. Tần Vương rốt cục đối mặt triều đình. Theo trong vòng vài ngày, triều đình không ngừng điều binh khiển tướng. Thiên Châu các phủ bách tính thường xuyên đều có thể nhìn đến ngoài thành một chi quân đoàn lại một chi quân đoàn vội vàng lộ trình cổng thành, mà tiếp thụ lấy Lý Chính mệnh lệnh, Yến Châu quân đoàn cùng Hoang Châu quân đoàn ào ào bắt đầu tiến công Thiên Châu biên cảnh. Song phương chiến trường 10 phần kịch liệt, khí huyết ngút trời, song phương 10 phần cẩn thận. Phàm là có ai dám bước vào chung quanh hơn 10 dặm phạm vi, đều là làm đối diện gian tế xử lý, lập tức chém giết. Bởi vậy người nào đều không cách nào thấy rõ ràng bên trong biên cảnh chiến tranh tình huống, chỉ có thể từ đằng xa cảm nhận được bên trong đại chiến. Sát ý chấn thiên, chống trận vang động trời. Mà mấy ngày kế tiếp, theo Lý Chính đánh bất ngờ, triều đình tuy nhiên không ngừng rút lui, nhưng là rốt cục tại Lý Chính cầm xuống Yến Hoang phủ thời điểm, khí thế như hồng tần quân tốc độ rốt cục bị trì hoãn. Triều đình các quân đoàn ào ào tại Yến Hoang phủ liền nhau các phủ trong kiến lập phòng ngự trọng địa. Đây là triều đình đã sớm chuẩn bị đối phó Tần Vương đạo thứ hai phòng tuyến. Đến tận đây Thần Hoàng cùng Tần Vương bắt đầu toàn diện đại chiến. Yến Hoang phủ Khánh Phong thành, Tần quân chủ lực đại quân trấn thủ ở đây. Đối Yến Hoang phủ bên ngoài Nguyên Nghi phủ nhìn chằm chằm. Trong đại sảnh, Lý Chính cùng Tần Vương phủ cao tầng tướng lãnh đều tại tiến hành mưu đồ như thế nào tiến công triều đình, đặc biệt là một số hấp thu mới nổi tướng lãnh cùng mưu sĩ ảo ảo sách ra đề nghị của mình cùng có thể được hành động. Bên cạnh Cương Phu Thế Lưu bọn người nhìn lấy đại sảnh các loại tìm kiếm đánh bại triều đình kế sách, không khỏi thầm gật đầu. Hiện tại bọn hắn nhìn đến Tần Vương phủ loại kia muốn đem triều đình đánh bại khí thế, kiên định niềm tin, hiển nhiên được thành công lừa gạt. Lý Nho cùng Trương Liêu bọn họ cũng lần lượt gật đầu, cũng đang tự hỏi như thế nào đối phó triều đình tại Nguyên Nghi phủ trấn thủ đại quân. Mặc dù bây giờ là đang diễn cho Cương Phu Thế Lưu bọn họ nhìn, nhưng như thế nào đối phó triều đình đại quân kế sách ngược lại là thật. Dù sao chờ giải quyết hết hai đại hoàng triều về sau, Đại Hiên hoàng triều lại không đến từ hoàng triều bên ngoài uy hiếp, thế tất sẽ còn cùng triều đình đối lên. Mà đối với Thần Hoàng ước định, Lý Chính cũng không có nói cho chúng nhân kiệt, dù sao hắn cũng không dám khẳng định Thần Hoàng nói đến cùng phải hay không thật. Theo có chút ồn ào, đại sảnh đột nhiên tĩnh lại, mặt mũi tràn đầy lãnh tuấn Lý Chính liếc nhìn mọi người sau trịnh trọng nói: "Chư vị, 3 ngày sau tổng tiến công Thiên Châu, thế tất yếu lại gần một bước." "Vâng." Toàn bộ đại sảnh tràn ngập sát khí, chúng tướng cùng kêu lên đáp. Mà Cương Phu Thế Lưu cùng An Dã Mộ nghe được Lý Chính nói tới thời gian, ánh mắt đều là sáng lên. 3 ngày sau, lòng của hai người bắt đầu dục dịch. Mấy ngày nay Đại Hàn Vương triều bên kia áp lực vẫn luôn tại mãnh liệt thúc, để bọn hắn mau chóng để Tần Vương phủ cùng triều đình mở ra toàn diện đại chiến. Hiện tại rốt cục có thể tiến công. Đại sảnh ồn ào bên trong chỉ có An Tĩnh Lý Nho ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh An Dã Mộ bọn người. Nhìn thấy bọn họ khó có thể ẩn tàng kích động, lắc đầu cười nhạt: "An đại nhân, lần này may mắn mà có các ngươi cái này một cái kỳ quân đội có thể cho chúng ta Tần Vương phủ mở ra cục diện." An Dã Mộ nhìn lấy híp mắt mỉm cười Lý Nho, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Lý Nho tiên sinh, đây cũng là vì hai chúng ta hướng hữu hảo, chúng ta mau chóng cầm xuống triều đình, Thiên Hoàng bệ hạ giao thay nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể nhanh chóng hoàn thành." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. An Dã Mộ nội tâm âm thầm cười trộm, coi là Lý Nho cảm thấy mình nói tới chính là trợ giúp Tần Vương phủ nhiệm vụ. Kỳ thật, An Dã Mộ muốn không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn vui vẻ cười to. Rốt cục gian khổ hoàn thành Thiên Hoàng bàn giao chính mình vì Đại Nhật Hoàng triều tiến công Đại Hiên Hoàng triều tranh thủ cơ hội tốt. Đại Hàn Vương cung trong đại điện. Đại Nhật Hoàng triều người cùng vương triều tướng quân nghiêm túc nhìn lấy tản ra ngạo nghệ khí thế. Dã Mộc Điền Phu, chúng ta đã được đến xác nhận tin tức. 3 ngày sau, Tần Vương đem về cùng Thần Hoàng mở ra toàn diện đại chiến. Cái này đem là chúng ta tiến công Ương Châu cơ hội tốt. Mọi người nghe được Dã Mộc Điền Phu, sắc mặt ngưng tụ, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Đặc biệt là Đại Hàn Vương Triều, Đại Kỷ Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều những tướng quân này. Bọn họ 3 đại vương triều mỗi một triều đô trọn vẹn phái ra 20 vạn đại quân. Dốc hết bọn họ vương triều một nửa binh lực, khiến cho bọn hắn đối Đại Hiên Hoàng Triều tiến công tràn ngập lòng tin. Mà đảo Điền Cúc Đao chờ trong mắt người sát cơ mãnh liệt bày ra. Là thời điểm báo thù. Phó tướng Sơn Bản Ti âm. Tướng quân, chúng ta phải chăng lập tức thông báo Đại Di Hoàng Triều người? Yên tâm, trước lúc này, ta đã cùng Đại Di Hoàng Triều Đại tướng quân Khuê Sơn Văn thương lượng xong. Bọn họ cũng đã đợi không kịp. 3 ngày sau chúng ta đem đồng thời tiến công Đại Hiên Hoàng Triều. 3 đại vương triều tướng lãnh nghe được tin tức này nội tâm lại vui vẻ. 2 đại hoàng triều đồng thời tiến công Đại Hiên Hoàng Triều. Làm sao có thể thất bại? Ổn, Sơn Bản Ti âm nghe được Dã Mộc Điền Phu. Yên lặng gật đầu, mà khi hắn nhìn lấy mấy cái vương triều tướng lãnh lộ ra nét mặt hưng phấn. Trong lòng cười lạnh, để bọn hắn trước cao hứng. Đều đánh bại Đại Hiên Hoàng Triều. Bọn họ đều phải chết. Liền mấy cái này vương triều địa bàn đều là chúng ta. Dã Mộc Điền Phu nhìn hướng lên phía trên Đại Hàn Vương Triều Đại Vương hỏi. Hàn Vương, Ương Châu biên cảnh phát hiện có dị động gì không? Hàn Vương lộ ra tự tin nói. Dã Mộc tướng quân yên tâm. Chúng ta Đại Hàn thám báo là tốt nhất thám báo. Bọn họ không có phát hiện Ương Châu biên cảnh có bất kỳ dị động. Dã Mộc Điền Phu nhìn lấy Hàn Vương tự tin kiêu ngạo biểu lộ. Nội tâm 10 phần khinh thường. Còn tốt nhất thám báo. Nếu không phải là bởi vì chính mình Đại Nhật Hoàng Triều thám báo không thể phái đi ra. Sợ bị Đại Hiên Hoàng Triều phát hiện về sau. Phát giác toàn bộ kế hoạch. Người nào cần ngươi loại này 3 cước chảy thám báo. Bất quá muốn đến cũng không có vấn đề gì. Tần Vương đang cùng Thần Hoàng đại chiến. Căn bản vô ý bận tâm biên cảnh. Dã Mộc Điền Phu nghĩ tới đây. Đối với mọi người phân phó nói. 3 ngày này, nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm Ương Châu biên cảnh. Cảm thấy được bất luận cái gì dị động lập tức bẩm báo. 3 ngày sau, chia ra 3 đường, lập tức dựa theo kế hoạch tiến công Ương Châu biên cảnh 3 thành. Vâng, ngoặc kép, Ương Châu kéo dài mấy trăm dặm đường biên giới có 3 đại thành chi. 3 thành cách xa nhau 100 dặm, lẫn nhau canh gác. Ngự Ương Thành là tam đại biên thành trung tâm thành. 2 bên 2 thành theo thứ tự là Ngự Hộ Thành, Ngự Hữu Thành. Ngự Ương Thành bên trong giờ phút này từ Thế Tích cùng Hạng Vũ, Hoa Hùng, Trình Giảo Kim cùng 40 vạn đại quân giấu ở trong thành này. Tăng thêm nguyên bản 10 vạn thủ hộ đại quân cùng sở hữu 50 vạn đại quân. Ngự Hữu Thành thì từ Triệu Quát, Trần Bình, Phan Phượng tọa trấn, xuất lĩnh 30 đại quân giấu ở trong thành. Tăng thêm nguyên bản 10 vạn thủ quân có 40 vạn đại quân. Ngự Hộ Thành thì từ Tân Khí Tật, Trương Hợp, Hùng Khoát Hải trấn thủ. Xuất lĩnh 30 đại quân giấu ở trong thành. Tăng thêm nguyên bản 10 vạn thủ quân có 40 vạn đại quân. Ngoại trừ những nhân kiệt này bên ngoài. Giống Thái Qua, Thượng Quan Thiết Vân, Tiêu Chiến, Phương Lâm, Trần Đình những tướng lãnh này cũng đều ở nơi này. Ngự Ương Thành có Hạng Vũ tọa trấn. Ngự Hữu Thành từ Trương Giác, Lý Công Công tổ tọa trấn. Ngự Hộ Thành từ Đại Tổ, Tứ Tổ tọa trấn. Bọn họ đều đang đợi lấy Đại Nhật Hoàng Triều đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.